Chương 517, Hòa Sơn phần cuối. Làm qua nửa giờ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ ngồi xuống, ta có chuyện muốn nói. Chu Bá Thông gật đầu, vì vậy, hắn nhanh chóng ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem ngươi bây giờ hẳn là uống mật. Chu Bá Thông cười nói, đúng a, ta cũng biết. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem mật bưng đến Chu Bá Thông trước mặt, hắn cười nói, tới, ngươi lập tức uống đi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, Chu Bá Thông tất cả đều uống nữa, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, ta xem như vậy đi, ta xem chúng ta đi khác địa phương nhìn. Chu Bá Thông cười nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ tất cả đều đi, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Chu Bá Thông, nơi này chính là Hoa Sơn phần cuối, ngươi cảm thấy thế nào? Chu Bá Thông cười nói, ta xem tốt vô cùng, ta cực kỳ thích nơi đây. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Lúc này, Chu Bá Thông thấp giọng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta hiện tại ngay cả. Vì vậy, bọn họ tất cả đều đánh nhau, rất nhanh, bọn họ tất cả đều đánh xong. Lúc này, Quách Phù đi tới nói, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đừng đánh. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, đừng nói nữa, chúng ta hiện tại cũng rất mệt mỏi, chúng ta mau nhanh nghỉ ngơi một chút. Quách Phù cười nói, ta biết, ta lập tức ngồi xuống. Với là bọn họ đều ngồi dưới đất. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta uống chút mật. Quách Phù cười nói, tốt, phải biết rằng ở chỗ này uống mật, ta cảm thấy mùi vị sẽ tốt hơn. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng cái ý nghĩ này. Vì vậy, bọn họ lần nữa uống, rất nhanh, bọn họ đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta ứng với nên đi ra xem một chút. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Nói xong, bọn họ hướng phía đi ra bên ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta dừng lại. Quách Phù đáp ứng rồi, sau đó, bọn họ thấy được Hồng Thất Công. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi rất cao, như vậy chúng ta lập tức đánh đi. Hồng Thất Công cười nói, được rồi, ta biết, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Với là bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta đều nghỉ ngơi một chút. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Với là bọn họ tất cả đều nghỉ ngơi, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi rất cao. Hồng Thất Công cười nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta xem như vậy đi, chúng ta nói một chút chiêu thức. Á, Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta minh bạch. Rất nhanh, bọn họ tất cả đều nói xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem cứ như vậy đi. Hồng Thất Công cười nói, ta biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hồng Thất Công, ngươi bây giờ hẳn là nghỉ ngơi một hồi. Hồng Thất Công mỉm cười nói, không cần, ta còn rất nhiều việc cần hoàn thành, ta đi trước. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, đi, ta xem cứ như vậy. Nói xong, Hồng Thất Công liền đi ra ngoài. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta tiếp tục đi, nếu không như vậy, chúng ta hiện tại đi chợ nhìn. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đi qua. Nói xong, bọn họ hướng phía chợ đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem như vậy đi, chúng ta mau nhanh uống nước. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, ta minh bạch. Vì vậy, bọn họ tất cả đều uống nữa. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tất cả đều uống xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, chúng ta hiện tại đến địa phương, ta xem chúng ta qua lại đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, ta minh bạch. Với là bọn họ đều đi lên, làm qua bao giờ đồng hồ, bọn họ đều dừng lại. Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem mấy thứ này tốt. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng biết. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đem vài thứ kia cầm lên, hắn cười nói, ta xem chúng ta đem chiếc tây đồ đạc đưa đến toàn chân giáo. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi tới toàn chân giáo. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh ngồi xuống. Quách Phù thấp giọng nói, không có chuyện gì, ta hiện tại không phiền lụy. Làm bọn họ ly khai chợ phía sau, bọn họ thấy được Kim Luân Pháp Vương, vì vậy, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hay anh, cái này Kim Luân Pháp Vương rất lợi hại, xem ra chúng ta muốn hảo hảo giáo hơn hắn. Quách Phù thấp giọng nói, không sai, ta Ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ hướng phía Kim Luân Pháp Vương đánh, rất nhanh bọn họ đem Kim Luân Pháp Vương đánh bại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, hai anh, Kim Luân Pháp Vương, ta xem hắn thất bại. Quách Phủ cười nói, không sai, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Kim Luân Pháp Vương, ta xem ngươi đuổi mau lui xuống đi. Kim Luân Pháp Vương thấp giọng nói, được rồi, ta xem như vậy đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta nhanh Hoa Sơn. Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ nhanh chóng xoay người, bọn họ đi tới Hoa Sơn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta xem vẫn là Hoa Sơn không sai. Quách Phủ cười nói, đúng a, ta cũng nhìn thấy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phủ đáp ứng rồi, với là bọn họ tất cả đều đi tới Hoa Sơn phía trên. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta tiếp tục luyện công. Quách Phủ thấp giọng nói, đi, ta biết, ta hiện tại liền luyện. Với là bọn họ tất cả đều đánh nhau, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem chúng ta ăn chút trái cây. Quách Phủ đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ăn, làm qua 3 giờ đồng hồ, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phủ, ta xem những thứ này mật tốt. Quách Phủ cười nói, tới, ta xem chúng ta đem mật cho mọi người ăn.